Chương 272, Di Trần Phiên 2. Trần Đạo Huyền sững sờ nhìn đối phương, hoài nghi có phải nàng đang nói chuyện trong mộng hay không. Trong nháy mắt bỏ xa 10 vạn dặm là khái niệm gì? Hiện tại Trần Đạo Huyền toàn lực ngự kiếm phi hành, cũng phải bay G1 ngày mới có thể đến được, cho dù là Nguyên Anh chân quân, muốn vượt qua khoảng cách 10 vạn dặm cũng phải mất gần nửa canh giờ. Nói cách khác, cho dù là Nguyên Anh chân quân, muốn bắt được thần tuyệt chân nhân cầm Di Trần Phiên, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng, chính là không biết lúc trước ba Nguyên Anh chân quân của Càn Nguyên Kiếm Tông làm sao vây khốn thần tuyệt chân nhân, nhưng nghĩ kỹ lại, đơn giản là lợi dụng trận pháp hoặc pháp khí đặc thù phong tỏa không gian, làm cho thần tuyệt chân nhân trốn không được. Không chỉ vậy, Di Trần Phiên của thần tuyệt chân nhân, nghe nói có thể thiết lập tọa độ không gian truyền tống trước, ý là hắn để tọa độ truyền tống ở Tiên Phủ Động Thiên. Đúng, Lạc Ly gật đầu, thật sự là quá cầu. Lần này, Trần Đạo Huyền rốt cục cũng biết vì sao Càn Nguyên Kiếm Tông muốn phái ám thủ giải quyết thần tuyệt chân nhân rồi. Ở một mức độ nào đó, tiên nhân mở động thiên, chỉ cần thần tuyệt chân nhân không chủ động bại lộ, chỉ sợ không ai có thể phát hiện ra vị trí không gian của động thiên này. Càn Nguyên Kiếm Tông biết thần tuyệt chân nhân trốn ở động thiên, nhưng lại không có cách nào. Hơn nữa tính cách của thần tuyệt chân nhân cũng cực kỳ cẩn thận, chỉ phái một đám thi phó ra làm mưa làm gió, mình lại trốn ở phía sau mành không ra. Xem ra lần té ngã 400 năm trước làm cho hắn rút được kinh nghiệm, cũng biết đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhưng điều này đối với Càn Nguyên Kiếm Tông lại không phải là tin tức tốt gì. Ế, đúng là lấy thực lực của thần tuyệt chân nhân, không có uy HP với cả Nguyên Kiếm Tông, nhưng thủy chung vẫn có một nhân vật như vậy ở trong nội địa của ngươi. Càn Nguyên Kiếm Tông khẳng định có loại cảm giác như cá mập ở trong cổ ông, thậm chí không trừ bỏ hắn, Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không thể toàn lực công kích Xuất Vân Quốc, bởi vì thần tuyệt chân nhân tùy thời đều có thể châm lửa cho hậu viện Càn Nguyên Kiếm Tông. Nhìn Lạc Ly rời đi, Trần Đạo Huyền lâm vào trầm tư. Bây giờ hắn cũng rốt cục xác định chiến tranh với thi phó ở đảo Liên Hoa căn bản không tính là cái gì, bất luận là thần tuyệt đạo nhân hay là Càn Nguyên Kiếm Tông, chỉ sợ cũng sẽ không thèm để ý đến thắng bại của trận chiến tranh này. Đối với Càn Nguyên Kiếm Tông, quan trọng nhất là bắt lại thần tuyệt chân nhân, nhưng mà đối với thần tuyệt chân nhân, cái gì mới là quan trọng nhất? Còn có, rõ ràng đã trốn lâu như vậy, vì sao đột nhiên ra ngoài làm mưa làm gió? Chẳng lẽ là không chịu nổi tĩnh mịch sao? Quá nhiều khó hiểu quanh quẩn trong lòng Trần Đạo Huyền, làm cho tâm tình hắn nặng nề. Tuy nói đối với Càn Nguyên Kiếm Tông, trận chiến với thi triều đảo Liên Hoa không quan trọng, nhưng đối với tu sĩ Quảng An Phủ, cuộc chiến tranh này là chiến tranh bảo vệ quê hương của bọn họ, tuyệt đối không thể thất bại. Nếu không, tu sĩ Quảng An Phủ phải giống như chó nhà có tang, trốn đến châu phủ khác. Đừng ở Vạn Tinh Hải, nào còn có linh mạch nào khác có thể để cho tu sĩ Quảng An Phủ nhập trú. Cho dù đại tộc có đủ linh thạch, có thể bồi dưỡng linh mạch mới, nhưng mất đi cái bàn cơ bản Quảng An Phủ, cho dù là Chu gia, cũng sẽ không thể tránh khỏi suy yếu. Bởi vì tu sĩ tu hành, ngoại trừ linh mạch ra, còn cần các loại tài nguyên tu luyện. Những tài nguyên tu luyện này đều phải dựa vào linh thạch mua. Không có nơi sinh tài như Quảng An Phủ, Chu gia lấy từ đâu ra đủ linh thạch thỏa mãn nhu cầu sinh tồn của mấy ngàn vạn tộc nhân và nhu cầu tu luyện của mấy chục vạn tu sĩ? Đối với Trần thị trên đảo Song Hồ cũng như vậy, Trần gia khó khăn lắm mới ở Quảng An Phủ đạt được sự thừa nhận của các đại tộc Chu, Dương, gia tộc phát triển mạnh mẽ. Mắt thấy gia tộc càng ngày càng lớn mạnh, Trần Đạo Huyền sao lại chịu rơi xa nhà như vậy? Vì vậy, đối với tu sĩ Quảng An Phủ, nhất là tu sĩ gia tộc Quảng An Phủ, trận chiến này chỉ thắng không thể thua. Với một tâm trạng nặng nề, Trần Đạo Huyền độn quang chợt lóe, bay về phía Song Hồ đảo, đảo Song Hồ, nhà máy dược phẩm Trường Bình, bước vào nhà máy, nhìn từng bóng dáng nhỏ bé trong nhà xưởng, Trần Đạo Huyền cảm thấy mũi có chút chua xót, phàm là có biện pháp, Trần Đạo Huyền quả quyết sẽ không để cho tu sĩ chờ nghe nhỏ như vậy đã chạy tới xưởng dược phẩm luyện chế đan dược Phúc Viện. Sao người ngu ngốc vậy, đã nửa năm rồi người còn không thể luyện chế giải độc đan hoàn hảo, mỗi lần chỉ hợp luyện một viên đan dược, ngay cả ở đây cũng phạm sai lầm. Trần Đạo Liên đã 16 tuổi, nhìn thấy Trần Phúc Viện hợp luyện đan dược thất bại, liễu mi nhăn lại, răn dậy, tựa hồ bị tiếng răn dậy của Trần Đạo Liên dọa sợ, nữ hài tên là Trần Phúc Viện, khẽ run lên, nước mắt mơ hồ chảy ra, khục khục. Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nghe được tiếng ho khan này, Trần Đạo Liên đang chuyên tâm dạy mọi người luyện đan lấy lại tinh thần. Vội vàng đứng lên, Phúc Thân Nhất lễ nói, thiếu tộc trưởng, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, cười nói, thế nào, thích ứng học tập ở chỗ ấy chưa? Trần Đạo Liên biết Trần Đạo Huyền quan tâm nhất là cái gì, nở nụ cười xinh đẹp nói, nơi này so với tộc học, cơ hội thực hành nhiều hơn rất nhiều, ngắn ngủi nửa năm, 50 phút tự bối, hầu như đều có thể luyện chế đan dưa trả phẩm. Cấp 1, chiếu theo tốc độ này, nhiều nhất là một năm, bọn họ có thể luyện chế đan dược trung phẩm cấp 1, được, nghe được tin tức tốt này, Trần Đạo Huyền hài lòng gật đầu, tu sĩ Trần gia, cuối cùng cũng không làm cho hắn thất vọng.